Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, đệ nhất đảm nhận nhân hoàng. Thổ Hào Cung, nữ hoa tìm được Phương Minh, sắc mặt bi thiết nói, phu quân, không xong, ca ca ta ở Vu Yêu Vong đại chiến bỏ mình, ta tìm khắp chiến trường. Cũng mới tìm được hắn một luồng tàn hồn. Cũng xin phu quân cứu ca ca ta một lần. Dĩ nhiên, cái này một luồng tàn hồn cũng là nữ oa từ âm xoa lão giả trong tay cướp được. Âm xoa lão giả thấy là nữ oa nương nương. Liền xem ở Phương Minh bên trên. Mở một mặt lưới. Không có tiếp tục truy cứu. Phương Minh nhìn nữ oa trong tay tan giả phục hy nguyên thần. Không khỏi cau mày nói. Bây giờ Phục Hy đạo hữu đã chỉ còn lại có một luồng thần hồn. Mặc dù là ta xuất thủ cứu sống hắn, sợ là cũng khó mà đạt được trước kia thành tựu. Ta ngược lại là có thể tiễn hắn một việc cơ duyên. A hát, ra sao cơ duyên? Nữ hoa đôi mắt đẹp sáng lên, vui vẻ nói. Phương Minh cười nói, phu nhân, người chỉ cần đem lệnh huynh cái này sợi nguyên thần đưa vào lục đạo luân hồi chuyển thế là có thể. Lệnh huynh chính là ngày sau nhân tộc đệ nhất nhiệm nhân hoàng. Nhân hoàng, nữ oa gạt gạt chân mày to, không hiểu hỏi. Phương Minh cười nói, phu nhân 11 sáng chế nhân tộc chính là sau này trong thiên địa nhân vật chính. Cũng vì vậy phu nhân mới có thể hưởng nhân tộc số mệnh. Số mệnh lâu dài. Pháp lực cũng mới có thể càng thâm hậu, mà nhân tộc quật khởi, còn cần một vị thủ lĩnh dẫn dắt. Vị này thủ lĩnh chính là lệnh huynh. Phục Hy đạo kia tan giả nguyên thần mở miệng nói, muội muội, ngươi liền đem ta đầu nhập lục đạo luân hồi ở giữa a. Ta cũng tốt vì muội muội làm vài việc. Phương Minh nhìn nữ hoa, cười nói, phu nhân. Liền tiễn Phục Hy đạo hữu vào lục đạo luân hồi a. Đây là cơ duyên của hắn, cũng là cơ duyên của ngươi. Nữ oa hít sâu một hơi, mặc dù có chút không nỡ, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt, vậy liền thuận theo phu quân nói như vậy. Phương Minh gật đầu, nhẹ giọng kêu, U Minh Thiên Vương. Đúng lúc này, Thổ Hào trong cung trong một cái góc trở nên đen nhánh không gì sánh được. Không gian tựa hồ bị trọng điệp, từ đó lái ra một cái thuyền giấy, đầu thuyền treo một cái bàn đạp, trên thuyền đứng một cái âm xoa lão giả. Lão giả đi thuyền đi tới Phương Minh trước mặt, hướng Phương Minh chắp tay nói, giáo chủ. Phương Minh nhìn âm xoa lão giả, cười nói, U Minh, ta muốn làm phiền ngươi một chuyện, đem Phục Hy đạo hữu hồn phách đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong. Khiến cho chuyển thế, lục đạo luân hồi chính là Phương Minh đứng. Vì vậy đầu nhập lục đạo luân hồi chuyển thế người, đều muốn chịu Phương Minh khống chế. Tiết âm xoa lão giả cũng là bởi vì không phải cẩn thận lầm vào lục đạo luân hồi, mới bị Phương Minh khống chế. Âm xoa lão giả có chút cố chấp, hắn mắc bẫy, liền muốn người trong thiên hạ cũng lên làm. Vì vậy vẫn cần khẩn khẩn bắt hồng hoang trên đại lục du hồn. Đầu nhập lục đạo luân hồi, hãm hại người khác, thành hắn suốt đời mục tiêu. Vừa nghe muốn đem Phục Hy đầu nhập lục đạo luân hồi ở giữa. Âm xoa lão giả liền ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, cần tuân giáo chủ chi mệnh. Nữ oa đem Phục Hy hồn phách giao cho âm xoa lão giả. Hướng âm xoa lão giả chắp tay nói, xin nhờ tôn thần. Âm xoa lão giả lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, ta cũng là cần tuân giáo chủ chi mệnh mà thôi. Cáo từ, nói, âm xoa lão giả khơi màu đèn bão. Phục Hy hồn phách liền không tự chủ được đi theo hắn leo lên thuyền giấy. Âm xoa lão giả thôi động thuyền giấy. Thuyền giấy bay vào sau lưng hắc sắc trong không gian, biến mất. Âm xoa lão giả dựa theo Phương Minh phân phó, đem Phục Hy thần hồn đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong chuyển thế. Phục Hy chính là thiên định đệ nhất đảm nhận nhân hoàng. Phục Hy hàng thế, trời giáng Tường Thụy, từ nhỏ cực kỳ thông tuệ, rơi xuống đất liền có thể đi. Mọi người sợ vì thần đồng, sóng lên sóng xuống, thời gian thay đổi, đợi Phục Hy hơi chút lớn tuổi, ở bờ sông chơi đùa. Đột nhiên giữa sông nước sông sao động, từ đó mọc lên một đầu thủy kỳ lân. Thủy kỳ lân trên lưng nâng một cái hồ lô, miệng hồ lô mở ra, từ đó bay ra Hà Đồ Lạc Thư lưỡng dạng linh bảo. Lập tức kỳ lân chìm vào trong nước, biến mất, rồi đến sau lại, Phục Hy càng phát thông tuệ, cho nhân tộc thành lập phòng ở, làm cho nhân tộc khỏi bị gian khổ diễn tấu, lại dạy người nhóm đan dệt Nunoi, có thể dùng nhân tộc đi vào một cái mới văn minh. Mà Phục Hy cũng được nhân tộc cộng chủ, đệ nhất đảm nhận nhân hoàng. Một ngày này, Không Động Sơn phụ cận, đột nhiên hoa quang phóng lên cao, trời giáng Tường Thụy, hiển nhiên là có trọng bảo xuất thế. Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn bên trên, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người thông suốt mở mắt ra. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Không Động Sơn 340 phụ cận. Chuẩn Đề vội vàng thôi diễn thiên cơ, cả kinh nói, huyết trưởng, ta thôi toán đến đó bảo chính là nhân tộc chí bảo. Nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính, nếu chúng ta có thể cướp đoạt bảo này, liền có thể hưởng thụ nhân tộc số mệnh, ta Phương Tây Phật gia nhất định đang thịnh. Tiếp Dẫn gật đầu, vui vẻ nói, hữu nghị, quyết không thể làm cho bảo này rơi vào tay người khác. Phương Tây hai vị này giáo chủ, tuy là đã thành thánh, nhưng tính tình của bọn hắn lại không hề có một chút nào biến. Hám lợi, thường xuyên đến Đông Phương tống tiền, lớn mạnh Tây Phương giáo. Lúc này đây, hai người lại ngửi được mùi, vì vậy vội vã từ Phương Tây chạy tới Đông Phương, muốn chia một chén súp. Lão tử chính là nhân giáo giáo chủ, biết nhân tộc chí bảo xuất thế, cũng vội vàng chạy tới Không Động Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng coi như đưa ra trong quan hệ lợi hại, cũng vội vàng chạy tới. Cái này Không Động Sơn chí bảo chính là nhân tộc chí bảo, mà Phục Hy lại là đệ nhất đảm nhận nhân hoàng. Vô luận từ phương diện nào nói, như thế chí bảo, nàng cũng không thể làm cho bảo này rơi vào tay người khác. Vì vậy nữ oa cũng vội vã chạy tới Không Động Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.